Hoàng cưới, chương 50, từ hôn, góc truyện audio.com, edit by Hạ Vi Lam, chương 50, Vĩnh Gia Đế có 5 người con trai, trừ Hoài Vương đã thành hôn cùng Ngũ Hoàng tử sinh ra không lâu. Ba cái người ở giữa đều đã đến lúc lập gia đình. Thế là, Vĩnh Gia Đế dứt khoát để ba con trai an bài trong một lần tuyển tú. Năm mới thoáng qua một cái. Đám đại thần lễ bộ liền vì thế lần tuyển tú mà trở nên bận rộn. Trong 2 tháng, từ nhu ra làm tú nữ vào ở chữ tú khác, nhưng đời trước, đợt tuyển tú này cũng không tồn tại. Lúc ấy tam hoàng tử Chu Dụ đã chết. Sau khi chết truy phong kính vương, thiếu đi một đứa con trai, còn có một cái trang vương hư hư thực thực không muốn cưới vợ. Cữu cữu liền không có hạ chỉ tuyển tú, nghĩ đến kính vương Chu Dụ. Từ nhu ra có chút không tập trung, trừ lục thị, kính vương Chu Dụ là người sau khi từ nhu ra sống lại biến số lớn nhất. Không có ai để hỏi thăm, từ nhu ra chỉ có thể tự mình ước đoán nguyên nhân trong đó. Có lẽ, đời trước Chu Dụ khi dễ lục nghi lan tự sát mà chết, Chu Kỳ lựa chọn giấu giếm, sau đó âm thầm làm thủ đoạn để Chu Dụ nhiễm bệnh. Lẻ loi trơ trọi chết thảm trên làng, đời này, bởi vì nàng cứu được Lục Nghi Lan, Chu Dụ ác nhân cáo trạng trước, sự tình huyên náo có chút lớn, cứu cứu biết hai huynh đệ kết ân oán sống chết rồi. Cho nên, vì để không cho cứu cứu hoài nghi trên người hắn, Chu Kỳ chỉ có thể nhẫn, như vậy, Chu Kỳ sẽ một mực nhịn xuống, vẫn là ở chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất hạ thủ. Từ nhu ra càng khuynh hướng ý sau, Chu Kỳ bao che khuyết điểm, nhưng đối với người ngoài, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Quận chúa, có người bảo nàng, từ nhu ra bỗng nhiên hoàn hồn, liền thấy Tống cô cô phụ trách dạy bảo các tu nữ quy củ chẳng biết lúc nào đi tới bên người nàng. Cao mày nhìn chằm chằm nàng, khi đi học thất thần, từ nhu ra tự biết sai, lập tức hành lễ nhận phạt. Ta biết sai rồi, mời cô cô trách phạt. Tống cô cô biết nàng là người bên người Thái Hậu, cũng không muốn phạt, nhưng quy củ đã sớm lập xuống. Cái khác tu nữ đều đang nhìn, nàng chỉ có thể theo quy củ làm việc, chỉ vào viện tử nói. Phạt đứng nửa canh giờ, từ nhu ra nghe lời liền đi phạt đứng. May mắn hiện tại đầu xuân thời tiết, ánh nắng ấm áp, đứng nửa canh giờ cũng không cần lo lắng. Buổi sáng kết thúc, từ nhu ra phạt đứng còn chưa kết thúc, các tu nữ lần lượt đi ra, từ nhu ra chợt nghe một trận xì xào bàn tán cũng không hề muốn nhiều giấu giếm. Chỉ có khuôn mặt thôi, ngay cả nửa phần tôn quý của nhu ra quận chúa đều không có. Từ nhu ra nghiêng đầu, trông thấy hai cô nương cũng coi là quen biết, cô nương váy đỏ mở miệng chào phúng cũng chừng mắt sáng loáng nàng chính là cháu gái Đức Phi Diêu Thanh Nguyệt. Cũng là Ninh Vương Phi tương lai, nhị biểu tẩu đời trước của từ nhu gia, bên người cô nương váy đỏ mi tâm mang một nốt ruồi chu sa. Mặt trứng ngỗng, lại là muội muội ruột của Tạ Tấn, Tạ Chiêu Vân, cũng là Hoài Vương Trắc Phi tương lai. Đối đầu ánh mắt từ nhu gia, Diêu Thanh Nguyệt một mặt khiêu khích, Tạ Chiêu Vân lại lắc đầu, ra hiệu Diêu Thanh Nguyệt đừng có lại nói như vậy, Diêu Thanh Nguyệt cho nàng mặt mũi. Cùng Tạ Chiêu Vân cười cười nói đi, từ nhu ra nhìn bóng lưng Tạ Chiêu Vân, lại nghĩ đến đại biểu ca Hoài Vương hậu viện, Hoài Vương kính trọng nhất nữ nhân không thể nghi ngờ là Hoài Vương Phi. Nhưng đối với Tạ Chiêu Vân, Hoài Vương cũng sủng ái có thừa, không biết là thật sự thích, vẫn là xem xuất thân của Tạ Chiêu Vân, phủ anh quốc công phần, về phần Tạ Chiêu Vân, từ nhu ra trong mắt lộ ra một tia châm chọc. Huynh muội Tạ Tấn luôn luôn đều là huynh muội điển hình của kinh thành. Ca ca quân tử như ngọc, muội muội thanh nhã như lan, nhưng mà nàng biết đã Tạ Tấn quân tử đều là chỉ là hư danh. Tạ Chiêu Vân thanh nhã có phải thật vậy hay không? Ai dám nói chuẩn, nghĩ đến mình về sau làm trang vương phi không thể không cùng vương phủ nữ quyến quan hệ. Từ nhu ra không nhịn được có chút hối hận, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. 3 tháng sau, kết quả tuyển tú đã ra, Hoài Vương Chu Nghiêu đã cưới vợ lại phải nạp một vị trắc phi. Anh quốc công Tạ Chiêu Vân, Ninh Vương Chu Tuấn Phong Lưu Thành tính được một vị điêu ngoa vương phi. Biểu muội họ Diêu Thanh Nguyệt của hắn, còn có một vị quý nữ tính tình dịu dàng làm trắc phi. Con trai Thuận Tần, kính vương Chu Dục, vương phi thân phận có độ chênh lệch chút, là con gái ngũ phẩm ngự sử Hà Trung, hiếm khi cùng nhóm quý nữ lui tới. Vương phi đều đã như vậy, trắc phi thân phận thấp hơn, ngũ quan ngược lại là có chút kiều diễm, mà vương phi của con trai sủng phi, Trang Vương Chu Kỳ, lại là từ nhu gia nhìn tôn quý nhưng thực tế thân phận thấp nhất Bảo Phúc quận chúa. Mà lại, Tam Vương phía trước đều có trắc phi, duy chỉ có Trang Vương không có. Tin tức vừa truyền đi, dân chúng kinh thành đều đối với Trang Vương tràn đầy không đồng tình. Nhìn Vĩnh Gia Đế, rõ ràng là chỉ sủng Thục Phi không sủng con trai Thục Phi nha. Chu Kỳ nghe được những lời nói kia, hắn cũng không quá vui vẻ, nhưng cũng không phải bởi vì phụ hoàng không sủng hắn, mà là, hôn kỳ của Ninh Vương định vào tháng 6, hôn kỳ Kính Vương định vào rằm tháng 7, hôn kỳ của hắn trễ nhất, xếp tới tháng 3 sang năm, nhưng mà Chu Kỳ cũng không thể tránh được. Ai bảo hắn là lão tứ, loại chuyện này, ngay cả Thái hậu cũng không thể giúp hắn sớm, biết được hôn kỳ, Tạ Tấn lại cười, còn có một năm này, hắn cũng không tin mình tìm không thấy cơ hội giết chết A Đào. Từ nhu gia cũng không biết có người muốn mạng nhỏ của nàng. Hôn ước đã định, nàng ngay cả chỗ lục thị cũng không thể đi quá nhiều. Chỉ có thể đợi tại Tự An cung đợi gà. Bất chi bất giác liền đến tháng 7, cữu cữu Vĩnh Gia Đế ban bố ý chỉ, quyết định tháng 8 tổ chức một cuộc đi săn mùa thu. Thế là đi được 5-7 quãng đường rồi chúng ta sẽ đi rất nhanh đến đoạn đường cuối rồi. Khách chương.